pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 1304 Sư Phụ là Nam Thần Ba. Thanh Tử Câm đi chính là Cao Lãnh Lộ Tuyến, thừa hành chính là ái ngươi trong lòng khó mở miệng nguyên tắc. Hắn đối thượng quan mặt càng ngày càng để bụng, một thân bản lĩnh kể hết truyền thụ không nói, còn mang theo nàng nơi nơi tìm kiếm các loại luyện dược tài liệu. Tu tiên giới, thứ tốt đích xác không ít, nhưng là chân chính thiên tài địa bảo lại là mỗi người đều muốn nhận nhập trong túi. Bọn họ như vậy nơi nơi vơ vét quý trọng tài liệu, khó tránh khỏi sẽ không theo người phát sinh cọ sát, mà thượng quan mạt ỷ vào tuổi còn nhỏ, hậu trường ngạnh, miệng pháo kỹ năng mãn điểm không ngừng cấp Ngũ Sắc Ma Tông cùng Thanh Tử Câm kéo cừu hận. Các tu sĩ thọ mệnh dài lâu, hơn nữa ai không ngừng theo đuổi đại đạo trường sinh cuối cùng mục đích đều không phải vì làm ninja. Rùa, mềm muội tệ lại hảo, cũng thắng không nổi có người coi tiền tài vì cặn bã. Cho nên nam thần cũng không thấy đến mỗi người đều mua chướng. Tuy rằng nói Ngũ Sắc Ma Tông xem như Cửu Châu Ma Vực đệ nhất đại tông môn, chính là không chịu nổi thượng quan mặt vô khác biệt đích thần trợ công a. Thời gian lâu rồi, vô luận là tông môn vẫn là Thanh Tử Câm đều bị thượng quan mặt người này hình bản đồ pháo cấp lan. Đến gần, chính là thượng quan mặt cấp tông môn mang đến chỗ tốt cũng đích xác không nhỏ. Chủ yếu là ở luyện dược phương diện, nàng thường thường có thể sử dụng nhị ba cấp linh thảo linh dược phối hợp một ít bốn ngũ cấp yêu đan. Liền có thể luyện chế ra cao cấp đan dược tới. Thượng quan mặt loại này thiên phú trong tông môn rất là coi trọng. Tự nhiên cũng đối nàng rất là khoan dung. Vì thế cái này được xưng bộc tuệch miệng dao găm tâm đậu hủ thiên chân vô tà tiểu bằng hữu nơi nơi. Châm ngòi thổi gió, mà Thanh Tử Câm vẻ mặt sủng nịch nơi nơi cho nàng chùi đít. Không có biện pháp, có năng lực thiên tài. Tính tình thông thường đều không tốt là mơ siêu nhưng là thượng quan mặt thật sự cũng không phải. Cái gì thiên tài, nàng cái gọi là nhanh nhạy thiên thành chỉ là bởi vì nàng kỳ thật là đến từ Thương Lan Tiên Vực mà. Thôi, Thương Lan Tiên Vực nhiều thảo dược, chính là cái loại này có thể làm luyện đan tài liệu yêu thú tương đối thiếu rất nhiều. Hai khối đại lục luyện dược cùng phương pháp tu luyện đều là căn cứ bên ta địa vực đặc điểm dựa núi. Ăn núi, ven biển ăn hải. Tự nhiên tu luyện công pháp cùng luyện dược luyện khí từ từ cũng đều sẽ có điều bất đồng. Thượng quan mặt nguyên bản là Thương Lan Tiên Vực trăm dược môn phó môn chủ nhỏ nhất đệ tử. Bởi vì một lòng luyến mộ sư phụ của mình bị đồng môn nữ tu hãm hại đuổi giết trong lúc vô ý trốn. Tiến một cái sơn động, kết quả ở nơi đó phát hiện một tòa cổ xưa truyền tống trận. Xảo chính là... Mở ra truyền tống trận sở cần lệnh bài trùng hợp chính là nàng ít ngày nữa trước một lần ở phường. Thị đi dạo giá rẻ mua trở về một cái tiểu ngoạn ý nhi. Lâm Tịch không khỏi thở dài. Đây là vai chính quang hoàn A. Trọng thương thượng quan mặt bị Thanh Tử Câm cấp cứu trở về tông môn đi. Thời gian này thượng quan mặt tâm tình kỳ thật thật không tốt. Cảm thấy sư phụ cứ như vậy tùy ý chính mình bị tông môn những cái đó yêu diễm đồ đê tiện nhóm khi dễ. Cô phụ nàng một khối tình si, mà những cái đó tiện nữ nhân không dám làm khó sư phụ. Lại đối chính mình hạ này tàn nhẫn tay càng là làm nàng tâm thái bồi hồi ở hắc hóa bên cạnh. Tự nhiên nhìn cái gì đều không vừa mắt, cả ngày dỗi thiên dỗi địa đối không khí. Kỳ thật thượng quan mặt thực thông minh. Nàng một bên không kiêng nể gì tại đây phiến đại lục phát tiết chính mình đối một khác khối đại lục. Oán hận, đem Thanh Tử Câm coi như trả thù chính mình sư phụ thay thế phẩm. Một bên ra vẻ thiên chân làm tông môn ở chính mình trên người khai quật ra độc nhất vô nhị giá trị. Như vậy liền bảo đảm nàng vô luận như thế nào làm. Đều tuyệt đối sẽ không chết, mà Thanh Tử Câm đối nàng hảo, nàng đều coi là đương nhiên. Cảm thấy đó là sư phụ thiếu nàng, tương tự cảnh ngộ tự nhiên được đến tương tự kết quả. Bởi vì nàng làm trời làm đất, Cửu Châu Ma Vực đặc biệt là Ngũ Sắc Ma Tông nữ tu nhóm thậm chí càng thêm chán ghét nàng. Nhưng là bởi vì thượng quan mặt đặc thù giá trị, tất cả mọi người lấy nàng không thể nề hà, chờ đến cuối cùng Thanh Tử Câm rốt cuộc cảm động nàng. Thượng Quan Mạt quyết định lặng lẽ hồi một lần Thương Lan Tiên Vực tế điện chính mình kia chết non. Hồn nhiên tình yêu, sau đó liền ngoan ngoãn trở về làm Thanh Tử Câm đạo lữ. Đây là nàng cuối cùng một lần hồi chính mình cố hương. Sau đó cùng qua đi vĩnh biệt, phần rõ giới hạn, ở những cái đó tông môn nữ tu nhóm lại một lần vì chú ý bênh vực kẻ yếu khi nàng liền không rên một tiếng trộm trốn. Thượng Quan Mạt cảm thấy, là thời điểm cấp những cái đó nữ tu một chút giáo huấn. Chính mình đột nhiên không từ mà biệt, Thanh Tử Câm nhất định rất là bực bội, tất nhiên sẽ hung hăng sửa chữa đi những cái đó ong ong bay loạn chán ghét ruồi bỏ. Như vậy chờ nàng lại trở về thời điểm, liền có thể thanh thanh tĩnh tĩnh cùng sư phụ quá tính phúc sinh sống. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Thanh Tử Câm biến tìm không nàng bóng dáng. Cho rằng tiểu ái đồ đã giữ nhiều lành ít, tức muốn hộc máu dưới nơi nơi tìm kiếm những cái đó đã từng khó xử quá Thượng Quan Mạt nữ tu. Cuối cùng đến ra kết luận chỉ có một, các nàng chỉ là ở vì chú ý mình bất bình làm chút trò đùa dai mà thôi. Thật sự cũng không có thương tổn quá Thượng Quan Mạt, mà bị phẫn nộ choáng váng đầu óc Thanh Tử Câm cảm thấy chú ý thật sự là quá mức âm độc. Trước nay đều biểu hiện đến không chút nào để ý, lại lặng lẽ xúi dục người khác cấp chính mình xuất đầu đi làm khó tiểu Mạt Nhi. Nhất ghê tởm chính là, chú ý cư nhiên không nhận chướng, Thanh Tử Câm thân thủ giết chết chú ý cấp chết đi tiểu Mạt Nhi báo thù. Đang theo vị hôn phu bên ngoài du lịch Bạch Đâu đâu biết được việc này. Tức khắc nổi trận lôi đình, cùng Thanh Tử Câm đánh cái vui vẻ vô cùng. Tông môn năm họ lớn cơ hồ tất cả đều bị bách tham dự vào trận này phân tranh. Ngũ sắc ma tông nguyên khí tổn hao nhiều. Cứ như vậy, nguyên bản ngũ sắc ma tông những cái đó độc đáo luyện dược phối phương đã bị Cửu Châu ma vực rớt. Nhiều môn phái âm thầm mơ ước, không thể tưởng được bọn họ thế nhưng trước người một nhà đã xảy ra nội chiến. Quả thực là trời cho cơ hội tốt, vì thế rất nhiều môn phái sôi nổi cuốn vào. Tham dự trong đó, toàn bộ Cửu Châu ma vực như vậy phong lôi chấn động. Bình qua không thôi, liền ở Cửu Châu ma vực các đại môn phái thường xuyên hỗ động đại liên hoan thời điểm. Đã bị tử vong Thượng Quan Mạt mang theo Thương Lan Tiên vực một đám tinh anh đột nhiên xuất hiện. Giết đại gia một cái trở tay không kịp, Thượng Quan Mạt dậm chân ngăn cản, nói không cần đánh không cần đánh, nói tốt chỉ là lại đây nhìn xem bên này đại lục. Nhưng là dẫn đầu trăm dược môn phó môn chủ đêm khiển lại mệnh lệnh những cái đó các tu sĩ đối với. Cửu Châu ma vực tu sĩ đại khai sát giới, hiển nhiên là có bị mà đến, Thượng Quan Mạt vô pháp, chỉ phải liều mạng cấp Thanh Tử Câm cầu tình, kết quả nàng không cầu thỉnh đảo còn hảo. Đêm khiển nghe được Thanh Tử Câm tên, tức khắc tà mị cười, có thể buông tha bất luận kẻ nào, cô đơn Thanh Tử Câm. Dám tiếu tưởng chính mình nữ nhân, cần thiết chết, nguyên lai, Thượng Quan Mạt lưu hồi Thương Lan Tiên vực trốn cũ trọng du. Phát hiện vẫn luôn đối chính mình lạnh như băng sư phụ thế nhưng vẫn luôn đang tìm kiếm nàng. Nguyên lai hắn đã sớm đem Thượng Quan Mạt coi như chính mình nữ nhân. Hắn chỉ là đang chờ hắn tiểu nữ hài lớn lên, nhìn đêm khiển trên cánh tay trái rậm rạp khắc đầy Thượng Quan Mạt ba chữ. Nguyên bản tưởng cùng Thương Lan Tiên vực hoàn toàn phân rõ giới hạn Thượng Quan Mạt tức khắc bị cảm động đến tột đỉnh, tình cảm mãnh liệt mênh mông dưới, cửu biệt củi khô lửa bốc lập tức triển khai các loại tiết tấu vì ái vỗ tay. Cự ly âm thân mật tiếp xúc qua đi, đêm khiển một bên hung hăng hôn Thượng Quan Mạt môi anh đào một bên muốn nàng công đạo. Thời gian dài như vậy đến tột cùng lãng đi nơi nào? Vì thế Thượng Quan Mạt đối chính mình người trong lòng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ công đạo cái. Dành mạch, bao gồm nàng hiểu biết đến những cái đó Cửu Châu ma vực tu luyện công pháp cùng với khắp nơi đều có. Linh thú cùng linh mạch, nghe được bên kia cư nhiên còn có người ở mơ ước chính mình tiểu cô nương. Đêm khiển nhất thời hận không thể đạm này huyết, thực này thịt, toái này cốt, tẩm này ra. Vì thế càng thêm tường tận hỏi thăm Cửu Châu ma vực tình huống. Một chương nhằm vào Cửu Châu ma vực huyết tinh đại võng. Với nào triển khai, hết chương.